Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, cự thần đầu sói hừ hừ hai tiếng, cũng không nói gì. Hắn đã mở mi tâm của mình ra, đồng thời thả nguyên thần ra, mặc cho sợi thanh khảm một ngọc phù màu tím vào trong đầu óc và nguyên thần của hắn. Chờ quá trình này hoàn thành, cự thần đầu sói liền âm thầm cười gằn. Quả nhiên như hắn dự đoán, hiệu quả của tấm ngọc phù này có hạn, nhiều nhất là có thể duy trì 6.000 năm trong nguyên thần của hắn. Sau 6.000 năm, thiếu niên nhân tộc đáng sợ trước mặt hắn nhất định cũng đã hóa thành một nắm đất vàng. Khi đó hắn có thể chạy thoát rồi. Sợi thanh thì lại tiếp tục hạ xuống. Sau khi hạ xuống 70 trượng, sợi thanh nhìn thấy một cự thần khác. Chu lục thần đao chỉ thẳng vào mi tâm của cự thần. Các hạ thì sao? Vẫn là 10 cái hô hấp, có đáp ứng hay không? Sợi thanh nhớ cự thần một hai sừng như ác quỷ này kêu gào rất to, mắng chửi kinh nhất, nói không chừng thật sự là một tên cứng đầu. Con cự thần hai sừng này lại rất thẳng thắn, hắn nhìn Chu lục thần đao trước mắt rồi rơi vào suy ngẫm, vẻ mặt xúc động nói. Ngoại trừ xích ông điểu kia ra, những vị thiên lang tham kia có, thì ta cũng phải có. Ta mạnh hơn bọn họ, có thể cung cấp 7 giọt một ngày. Ta muốn nhà rộng rãi hơn, nhất định phải tốt hơn nhà có ánh mặt trời gì gì đó mà ngươi nói. Còn muốn 90 thạch thịt thú không thấp hơn nhất phẩm, cũng không thể bị nhiễm quế khí. Sợi thanh vừa lắng nghe vừa viết lên lá bùa. Có thể, nhà của ngươi sẽ rộng hơn 10 trượng. 70 thạch thịt thú đã đủ cho ngươi ăn rồi, tinh quyết nhất định phải 8 giọt. Ngươi quả thật là mạnh hơn bọn họ nhiều. Nhưng vào lúc này sợi thanh nhướng mày lên, thân thể bỗng nhiên lướt qua ngàn trượng. Khoảnh khắc này một đạo đao sáng và lôi đình màu đỏ tươi lướt ngang qua mặt hắn. Sau đó sợi thanh lại vung huyết nhai thần đao, làm cho trước người tuôn ra một chuỗi tia lửa. Hắn ngưng thần nhìn về phía bên kia, sau đó ánh mắt liền co lại. Ngươi là Lý Di Trận? Thân thể của đối phương đã hoàn toàn hóa thành lôi đình, nhanh chóng qua lại bên trong nơi này, không ngừng thay đổi phương vị, dùng để tránh né đao ý của sợi thanh khóa chặt. Đồng thời dùng hai tay như lợi trảo liên tục đánh chém về phía sợi thanh. Hắn còn đồng thời điều khiển ba loại lực lượng thiên quy mạnh mẽ là hủy diệt chi lôi, sát phạt kim đao, nhiên thiên thần viêm. Hắn vừa nệm, vừa đánh chém, vừa thiêu đốt sợi thanh, đồng thời cố gắng đánh tan phòng ngự của nhai tí đao. Khoe môi sợi thanh lại hiện lên ý cười lạnh, mắt hắn trợn lên, trừ tà thần lôi và tán thiên thần viêm bên ngoài cơ thể đột nhiên bùng nổ. Đạo lôi đình kia bị đánh bay ra ngoài, nện vào vách vật phía dưới. Đó là một cự nhân cao 15 trượng, lưng mọc hai cánh màu máu. Nhưng khi nó vừa va vào vách đá thì thân thể lập tức nát bấy và bốc hơi. Nguyên thần cũng bắt đầu tan rã và tịch diệt. Thần ý xúc tử, chạm vào tức chết. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể kia lại bắt đầu tái sinh, nguyên thần cũng bắt đầu tái tạo lại. Lý Vi Trần vốn đang kinh hoàng và sợ hãi đến cực điểm, lúc này lại vui mừng cực kỳ. Đây là thần tính vĩnh hằng của chủ ta không chết. Hắn ngửa đầu lên trợn mắt nhìn sợi thanh. Ta có ba thần chiếu cố, người không giết được ta. Đùng! Đây là thân thể của Lý Vi Trần bị thần ý của sợi thanh đánh vào trong vách đá. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn tái sinh, nhưng tốc độ tan nát và bốc hơi cũng không chậm hơn. Lý Vi Trần phát hiện, tuy rằng mình không chết, nhưng lại không thể nhúc nhích dưới thần ý của sợi thanh. Trái lại thì quá trình máu thịt không ngừng tái sinh và nát vụn kia, làm cho hắn đau đớn không chịu nổi, quả thật là như lăng trì. Không, chuyện này quả thật là hơn lăng trì gấp trăm lần. Sợi thanh thì lại nhìn thân thể xấu xí bành trướng đến 15 trượng của Lý Vi Trần. Trong mắt hiện ra ý trào phúng. Đây chính là chỗ tốt khi ngươi phản bội vô tướng thần tông. Nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này của ngươi, há không phải rất đáng thương? Có gì mà đáng thương, ta đã được ba vị thần chủ ban ân, có thể sống mãi. Lý Vi Trần cố nén đau đớn cười ha hả. Hắn nhìn sợi thanh, trong mắt lộ ra sát ý vô tận. Trái lại là ngươi, ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Ngươi có dạng cổ thiền thù chi quyết, chân nguyên và khí quyết vô cùng vô tận. Nhưng đạo thị của ngươi ở bên ngoài thì không, bình thiên kiếm của hắn không thể duy trì quá lâu. Hôm nay ngươi không giết được ta chắc chắn sẽ rút gân lột da ngươi. Đau đớn đến cực hạn ở trong cơ thể, cũng làm cho Lý Vi Trần sinh ra thù hận đến cực hạn. Không giết được sao? Khóe môi sợi thanh hơi vểnh lên, ý trào phúng càng nồng nặc hơn. Tu vi của Phong Tam thực tế là nhất phẩm hạ, hắn có thể duy trì lâu hơn Lý Vi Trần tưởng tượng nhiều lắm. Nhưng không cần phải nói với Lý Vi Trần việc này. Sợi thanh dựng một tay ở trước ngực, mắt nhìn về phía nơi sâu xa trong vạn ma quật. Ba vị tổ sư, xin mời thả tất cả đường hầm ma vực ra. Do vạn ma quật tràn đầy huyết sát, tự nhiên hấp dẫn vô số yêu ma ở thiên ngoại. Hơn nữa không chỉ yêu ma ở thiên ngoại muốn đi vào nơi này, mà rất nhiều cự thần trong vạn ma quật cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để đào đường hầm ra ngoài. Bọn họ không chỉ đào về phía lòng đất, mà còn đào vào các đường hầm về phía các ma vực. Vì vậy bên trong vạn ma quật không chỉ trấn áp những cự thần này, mà còn trông coi và phong ấn những đường hầm ma vực kia, ngăn cản yêu ma dị vực, dùng vạn ma quật làm bàn đạp để tiến vào thế giới này. Mà khi Sở Thanh vừa nói xong, một giọng nói trầm và nặng liền truyền vào trong tai của hắn. Thả tất cả đường hầm ma vực ra, nhóc con, người chắc chắn chứ? Đám dị ma bên ngoài có lẽ phải mấy trăm vạn đầu, chúng nó còn mạnh hơn những quyết phó này nhiều. Xác định, giọng nói của Sở Thanh như chém đinh chặt sắt, thậm chí trong mắt hắn còn lộ vẻ chờ mong. Cứ để chúng nó đến đây, càng nhiều càng tốt. Được. Giọng nói trầm kia lại tán thử một tiếng. Thần ý xúc tử đao của ngươi đã không kém quyết nhai, phong thái cũng không kém chút nào. Khi hắn vừa nói xong, mấy chục đường hầm ma vực bên trong vạn ma quật đều bị mở ra hết. Khoảnh khắc này, các đại ma vực kết nối với vạn ma quật đều sao động không ngừng. Vô số dị ma có hình thù kỳ quái đều ngẩng đầu lên. Như mèo ngửi thấy mùi cá, tất cả đều nhìn về một phương vị nào đó trong hư không. Sau đó thân thể của chúng lóe lên, nhào về phía đường hầm không gian. Đám dị ma này không chỉ cảm ứng được huyết sắc mạnh mẽ, cũng cảm ứng được thế giới bên đầu bên kia. Đó chính là thế giới mà chúng sáng nhớ chiều mong, cũng là quê hương của chúng nó. Bên kia có thổ địa màu mỡ, có vô số đồ ăn thơm ngon và linh lực dồi dào. Lúc này khí huyết quanh người Sở Thanh cũng đã bốc cháy. Hắn đã thôi phát huyết mạch thần dương lên đến mức tận cùng, giống như một bó đuốc hấp dẫn thần niệm của tất cả dị ma. Mà lúc này thần ý đao tâm của hắn đã tỏa ra kim quang óng ánh. Người đang làm gì? Lý Phi Trần đã cảm thấy không ổn. Hắn cảm thấy thần ý của Sở Thanh đang bay lên, lớn mạnh theo từng hơi thở. Tốc độ tái sinh của hắn đã không theo kịp tốc độ máu thịt tan nát. Hắn bắt đầu sợ hãi, phát ra tiếng gít gào đến khàn cả giọng. Đều trả về, đám ngu xuẩn này, cút trở về cho ta, cút càng xa càng tốt, cút cho ta. Lý Vi Trần biết mình không thể ảnh hưởng đến những dị ma kia, hắn chỉ có thể điều khiển những huyết phó kia. Hiện giờ sát ý và ác niệm mà Sở Thanh phải chịu đựng đã cực kỳ kinh khủng, thần ý của hắn cũng kinh khủng không kém. Cái tên tạp chủng này sớm muộn gì cũng cường hóa đến trình độ có thể chém giết mình. Nhưng mà không như Lý Vi Trần mong muốn, đám dị ma kia càng ngày càng nhiều, kẻ trước người sau chen nhau vào. Đám huyết phó kia cũng bị bản năng cuồng loạn điều khiển, tất cả đều xông về phía Sở Thanh. Lý Vi Trần bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu oán hận. Tại sao thế giới này lại có Sở Hy Thanh? Tại sao hắn có thể học được thức đầu tiên của thần ý xúc tử đao nhanh như vậy? Chuyện này vốn không nên xảy ra. Bọn họ phát động tấn công vạn ma quật từ sớm chính là vì không cho Sở Hy Thanh có cơ hội học thần ý xúc tử đao. Khi Lý Vi Trần nghĩ đến đây, Sở Hy Thanh đã nắm chặt tru lục thần đao lần nữa. Thêm một đạo ánh đao màu đỏ ngòm bá đạo và ác liệt đến tột đỉnh xuất hiện, nguyên thần và thân thể của Lý Vi Trần đã bị chôn vùi. Lúc này Sở Hy Thanh mới đưa mắt nhìn về phía đám dị ma đang cấp tốc lao ra ngoài kia. Đến rất đúng lúc. Đao trong tay Sở Thanh đã đổi thành huyết nhai thần đao. Toàn bộ hang động đều là núi chuyển đất sập. Tất cả sinh linh đều là chạm vào tức chết. Cùng lúc đó tại một nơi nào đó ở Thiết Bích Sơn Mạch, Thiết Kích Vô Địch, Tần Phụng Tiên nhìn về phía vạn ma quật với ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hoài Thạch Công, hình như có gì không đúng. Bọn họ lại chủ động mở đường hầm ma vực, nhưng phong ấn dạng ma quật vẫn bình yên vô sự. Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch cũng nhíu chặt lông mày. Hắn suy ngẫm một lát, sau đó bóng người liền hóa thành một tia sáng trắng bay về phía vạn ma quật. Chúng ta đi qua nhìn xem. Tần Phụng Tiên nghe vậy thì hơi do dự, nhưng cũng bay theo bóng người của Thư Hoài Thạch. Cùng lúc đó trong đạo nhất điện trên đỉnh Vô Tướng Thần Sơn, Sở Vân Vân cũng mở mắt ra. Đã đến rồi sao? Đó là Kiếm Tạng Phong đang ngồi xếp bằng ở trung ương điện, vẻ mặt hắn nghiêm túc. Vậy ta liền gia trì cho sư tỷ. Lúc này dưới chân hắn rõ ràng là một tòa ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận. Mà sau lưng Kiếm Tạng Phong còn có một thanh bảo kiếm đang trôi nổi, đó chính là Hành Thiên Thánh Kiếm. Sở Vân Vân thì lại tiếp tục ngưng thần cảm ứng. Một cái chớp mắt sau, nàng đã lắc mình lao ra ngoài đạo nhất điện. Khi Thư Hoài Thạch đi đến gần miệng vạn ma quật, liền nhìn thấy Tố Phong Đao đứng trước tòa ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận, đã sẵn sàng đón địch. Bên cạnh còn có Tri Phi Tử và Thanh Hư Tử, ba người đứng thành thế chân vạc bảo vệ trận pháp bên dưới. Thư Hoài Thạch nhìn mấy người này một chút, còn cả Phong Tam ở trên pháp đàn kia, liền biết nơi này đã chuẩn bị không chia vào đâu được. Tố Phong Đao là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng nữ tử này khốn đốn trong vạn ma quật hơn 10 năm, ngày ngày đều tiêu hao nguyên khí, nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc. Tố Phong Đao ngày ngày chém giết trong vạn ma quật, mỗi ngày đều sẽ chém giết một lượng lớn yêu ma. Trù thiền chỉ pháp của nàng rất có thể đã đạt đến tầng 30 trở lên, cực kỳ phù hợp với thiên quy tru lục. Đây là một vị võ tu siêu nhất phẩm cực kỳ mạnh mẽ, lực bộc phát sẽ không kém hơn siêu phẩm chân chính. Nơi này cũng chỉ cách Vô Tướng Thần Tông hơn 2.000 dặm, Tố Phong Đao còn có thể mượn lực lượng thần sơn. Vấn đề là bên trong Vạn Ma Quật, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao mấy người Tố Phong Đao lại yên tâm rời khỏi Vạn Ma Quật? Thư Hoài Thạch hơi nhướng mày bình tĩnh hỏi. Tần huynh, ngươi chọn loại nào? Ánh mắt Tần Phụng Tuyên lóe lên, liền mỉm cười nói. Hoài Thạch Công chỉ cần đi vào là được, ta sẽ trông coi đường lui cho ngươi, cũng nhất định làm cho những người bên ngoài không quấy rầy ngươi. Thần Đao Môn là thánh tông lánh đời, số lượng cao thủ nhất phẩm trở lên còn nhiều hơn Vô Tướng Thần Tông, vì vậy Thư Hoài Thạch cũng không kiên kỵ gì. Tần Phụng Tiên hắn thì chỉ là một tán tu. Thiết Sơn Tần Thị dưới trướng hắn, ngoại trừ tiền tài ra thì không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp cho hắn, vì vậy hắn cần phải cẩn thận nhiều hơn. Khi chưa rõ tình huống bên trong Vạn Ma Quật, Tần Phụng Tiên không muốn mạo hiểm. Thư Hoài Thạch quay đầu nhìn đồng bạn của mình một chút, hắn phát hiện Tần Phụng Tiên đã thay một bộ quần áo khác. Dáng người của kẻ này không chỉ thấp hơn 3 tấc, trên người cũng là một bộ chiến giáp màu đỏ thắm, dung mạo bị ẩn sau mũ giáp, trong tay thì cầm một đôi chiến đao, chứ không phải kích mà hắn quen thuộc. Sau lưng Tần Phụng Tiên còn có 3 đôi trường đao đang lơ lửng, nhìn giống như cánh. Dáng vẻ này rất giống một vị siêu phẩm khác của Thần Đao Môn bọn họ, đó là sư đệ của hắn, Thiên Dực Thần Đao, Tiêu Long Đồ. Thư Hoài Thạch không khỏi cười lạnh. Tần Phụng Tiên không định bại lộ thân phận, nhưng huyết mạch quy nhất của Tần gia và cả Vạn Thần Nguyên Lưu Đại Pháp đều bắt nguồn từ Vô Tướng Công, vốn có thể nghĩ hóa vạn loại pháp môn trên thế gian. Tần Phụng Tiên khẳng định không thể mô phỏng 100% Tiêu Long Đồ, nhưng 80% thì vẫn có thể làm được. Cũng tốt. Thư Hoài Thạch gật đầu, vậy thì làm phiền các hạ. Sau đó bóng người của hắn lóe lên, tiếp tục bay về phía miệng của Vạn Ma Quật. Tô Phong Đạo xa xa cũng đang nghi ngờ không thôi, mà nhìn Cuồng Kiếm Phong Tam ở trên pháp đàn. Người này làm cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, khá giống với sư huynh Vô Thượng Kiếm Tâm, Hạ Bạch Thạch của nàng. Nhưng Hạ Bạch Thạch bị nhốt ở tầng dưới chót của Thiên Lao Đại Ninh cơ mà, hơn nữa đạo tâm đã nát, tu vi cũng nằm trong trạng thái hoang phế cơ mà. Nghe Thanh Hư Thử giới thiệu, người này là một đạo thị của Sở Hy Thanh. Xuất thân từ nhân tộc ở Cùng Luân Sơn, là tán tu ở Cùng Luân, ngưỡng mộ thanh danh của Sở Hy Thanh nên đến đây. Nhưng khi Thanh Hư Tử nói chuyện, giọng nói và thần thái lại rất quái dị. Tri Phi Tử ở bên cạnh cũng như vậy. Tố Phong Đao nghi ngờ không thôi, nàng rất muốn trò chuyện với Phong Tam để thăm dò. Nhưng Phong Tam vẫn rất tập trung vào việc thi triển Bình Thiên Kiếm để trợ giúp Sở Hy Thanh. Đây mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Vấn đề là trình độ Bình Thiên Kiếm của người này còn tốt hơn cả Kiếm Tàng Phong. Một tán tu ở Cung Luân lại tu luyện đến tầng 19, học được thức thứ 3. Tố Phong Đao kết luận, trong này nhất định có nguyên do khác. Cũng đúng lúc này, Tố Phong Đao bỗng nhiên có cảm ứng, mặt nàng cũng hiện ra một tầng lạnh như xương. Tặc tử! Theo một tiếng chèn vang lên, đao của Tố Phong Đao đã ra khỏi vỏ, một mảnh đao khí dài 400 trượng vắt ngang trời, chém thẳng về phía Thư Hoài Thạch. Nàng biết hai người trước mặt nhất định là một trong những kẻ đứng sau màn của kiếp nạn này, vì vậy vừa ra tay là đã gần thần chi chiêu, tru thần diệt ma. Nàng xuất thế đã lâu, lại ôm hận mà phát, ánh đao chưa đến, Thư Hoài Thạch đã cảm nhận được ý nghĩ. Nguyên thần, chân nguyên, khí huyết, thậm chí là máu thịt của mình đều đang bị đối phương tru diệt. Thư Hoài Thạch lại không để ý, tiếp tục bay về phía miệng hang. Lúc này một ánh đao màu đỏ ngòm ngang trời mà đến, ngăn cách đao khí của Tố Phong Đao ở giữa không trung. Tần Phụng Tiên bay đến, giọng nói khàn khàn, đối thủ của ngươi là ta. Đao khí của hai người va chạm và vỡ vụn, hóa thành từng mảnh cương lực càn quét khắp nơi. Sau đó bóng người Tần Phụng Tiên lại như thú ảnh, bắt đầu triền đấu với Tố Phong Đao. Khi thế kia như sao băng va chạm, trường đao của song phương giao phong kịch liệt, chỉ chớp mắt là đã ngàn kích, phát ra từng tiếng vang rền như sét đánh, khiến cho nơi này núi chuyển đất sập, thiên địa biến sắc. Pháp môn của Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ bắt nguồn từ thần trùng Lục Xí Kim Thiền, là kết hợp của canh kim, tốn phong, giết chóc và thần tốc. Vì vậy phong đao trong tay hắn không chỉ nhanh như thú ảnh mà còn như chớp giật. Ba đôi song đao như cánh ở sau lưng hắn cũng xuất quỷ nhập thần, tốc độ đao cực nhanh, còn thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Lực lượng của Tố Phong Đao lại tương đối tập trung vào một thứ, nhưng lại là lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ đối phương sử dụng chiêu pháp gì cũng chỉ dùng một chữ tru để ứng phó. Tốc độ nhanh, vậy liền tru diệt tốc độ của ngươi. Lực lượng mạnh, vậy thì tru diệt lực lượng của ngươi. Thiên quy nhiều, vậy thì tru diệt liên hệ giữa ngươi và thiên quy. Tám thành loan đao màu trắng bạc của nàng cũng nhanh chóng xoay tròn cắt chém, phụ trợ nàng áp chế đối thủ. Đây là một môn võ đạo khác của Tố Phong Đao, Kim Cương Bất Diệt Thần Liệt Trảm. Tu chính là kim cương, cũng chính là trừ tà thần lôi và cả liệt thiên chi đạo. Dùng lực lượng bất diệt của kim cương, chém nổ tất cả. Đây là môn đao pháp Tố Phong đao nghiên cứu để khắc chế tà ma trong vạn ma quật, cũng là vì phụ trợ tru thiên đao của nàng. Đại đa số sự vật trên thế gian này, nàng đều có thể tru diệt. Nếu như thật sự không tru được, vậy thì cứ chém nứt một khe trước, sau đó lại tru diệt. Vô Tướng Thần Tông không có truyền thừa hoàn chỉnh của Kim Cương Bất Diệt Thần Liệt Trảm. Tố Phong đao lại dựa vào bản thân mình đẩy pháp môn này lên đến tầng 19. Lúc này dùng để đối phó với võ tu giáp đỏ này chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ dùng. Tuy nhiên, dù tám thanh loan đao của Tố Phong đao đỡ trái hở phải, nỗ lực chống đỡ, nhưng bản thân nàng cũng đuổi đánh Tần Phụng Tiên Linh trên trời xuống đất, cực kỳ chật vật. Tại nơi này nàng có thể mượn lực lượng của đại trận Vô Tướng Thần Sơn, tu vi và lực lượng đều có thể sánh vai với siêu phẩm. Ngươi là Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ của Thần Đao Môn. Trong con ngươi của Tố Phong Đao hiện ra một tia nghi ngờ. Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ này dường như hơi yếu. Tần Phụng Tiên lại thấy hơi bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không phải Tiêu Long Đồ, chỉ mô phỏng được tầng 28 của Kim Thiền Thiên Dực Đao, cũng không thể hòa vào Thiên Quy Đạo Luật của Lục Sĩ Kim Thiến như Tiêu Long Đồ. Đây chính là chỗ hạn chế của Vạn Thần Nguyên Lưu Đại Pháp của Tần gia. Mấu chốt là bản thân Tần Phụng Tiên cũng không tu luyện Nghĩ Thiên Chi Đạo. Tần Phụng Tiên còn giữ lại vài phần lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy. Nhưng nhiệm vụ quán cũng là kiềm chế Tố Phong Đao, ngăn cản những người khác tiến vào Vạn Ma Quật, nên bây giờ miễn cưỡng đủ dùng. Khi song phương đang ác chiến, nội tâm Tần Phụng Tiên bỗng nhiên sinh ra báo động. Trái tim của hắn chợt nhảy mạnh, khí huyết và chân nguyên cũng tăng lên đến cực hạn. Thần phách của Tần Phụng Tiên cũng cảm nhận được nguy cơ đủ để uy hiếp sinh tử của hắn, bỗng nhiên mở rộng càng quét mỗi một tấc trong hư không. Lực lượng thần thức của hắn tạm thời không thu hoạch được gì, không cảm nhận được bất cứ thứ gì đáng nghi trong phạm vi trăm trượng quanh người. Tần Phụng Tiên lại không buông lỏng cảnh giác, tụ tập tất cả sức mạnh, có thể ứng biến bất cứ lúc nào. Hắn thậm chí còn vừa ác chiến với Tố Phong Đao, vừa quay người lại giây lát, dùng đồng thuật của bản thân để quét nhìn phía sau, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Tuy nhiên Tần Phụng Tiên lại kết luận, có thứ gì đó bay qua người mình tiến vào trong Vạn Ma Quật. Có lẽ người kia không tìm được cơ hội ra tay với hắn, vì vậy tạm thời từ bỏ hắn, đi tìm Thư Hoài Thạch ở trong Vạn Ma Quật. Tần Phụng Tiên không phải lạnh cả sống lưng, lực lượng ẩn giấu của Vô Tướng Thần Tông tự như vượt xa thứ bọn họ tưởng tượng. Hắn có thể xác định 100% thực lực của người vừa rồi không thể kém hơn Tố Phong Đao. Cùng lúc đó bên trong Vạn Ma Quật, Sở Thanh đang thuyết phục một vị cự thần độc giác khác, lông tơ toàn thân hắn bỗng nhiên dựng đứng. Tùng Tiền Bối, hắn gọi chính là một kiếm tiên Tùng Duyên Niên. Khoảnh khắc này chính cành huyết tùng thô to như mảng xà bắt đầu mở rộng ở sau lưng Sở Thanh, mà cành cây cuối cùng lại tựa như cánh tay người nắm chặt cửu diệu thần luân kiếm kia. Nơi này khá gần Vô Tướng Thần Sơn, phần thân của một kiếm tiên có thể phát huy toàn bộ năng lực ở đây. Kiếm khí lập tức bao trùm toàn bộ cơ thể Sở Hy Thanh. Cũng trong khoảnh khắc đó, một đạo ánh đao đỏ thắm mang khí thế như hủy thiên diệt địa đột nhiên chém thẳng về phía Sở Hy Thanh. Hai tiếng nổ vang lên, vô số cương khí tán loạn ra bốn phía, tất cả đều sắc bén tuyệt luân, khiến cho đám cự thần siêu phẩm ở quanh đây đều bị đánh cho vết thương đầy rẫy. Đám cự thần này không khỏi chửi mắng không thôi. Đầu quá, đây là cái nào vậy? Là tên tạp chủng nào chứ? Thật ra thương thế của đám cự thần này đều không đáng nhắc đến, nhưng thiên quy ở đó lại hàm chứa trong bọn họ đau đớn, nhất thời khó có thể loại bỏ. Mấu chốt là bọn họ bị phong ấn tại chỗ, không thể động đậy, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Còn có chút cự thần hối hận không thôi. Là siêu phẩm của nhân tộc, tự như là kẻ địch của Vô Tướng Thần Tông. Xong, ký thần khế quá sớm rồi. Người ta đã dí đao vào đầu ngươi, ngươi được chọn lựa sao chứ, nên nói là cái tên này đến muộn. Ta thấy chưa chắc đâu, tiểu tập chủng này của Vô Tướng Thần Tông cũng không dễ chơi đâu. Khi đám cự thần đang nghị luận, quanh người Sở Thanh cũng đã bùng lên vô số tia lửa màu xanh lam. Đao quang của đối phương liên tục không ngừng, một cái hô hấp đã chém không dưới 2.000 đao. Lúc này ngay cả một kiếm tiên cũng không thể không hoàn toàn phòng ngự, nhưng hắn lấy công thành thủ, khiến cho người kia hiện nguyên hình. Đó là một trung niên tuấn tú râu trắng mày trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, sắc cơ trong mắt đã lên đến cực hạn. Sở Thanh vừa liếc mắt đã nhận ra người này, đó chính là môn chủ cũ của Thần Đao Môn Vô Thượng Đao Thư Hoài Thạch. Hắn điều khiển một thanh nhạn linh đao, đao cương dài ngàn trượng, mỗi một đao đều nhanh như chớp giật, thế như cuồng long. Người này dùng Đô Thiên Thần Hư Trảm Kiếp Đao để điều động Trảm Thiên Võ Ý và không gian, ý đồ giết Sở Thanh trong thời gian nhanh nhất. Nhưng lực lượng vốn cắt chém tất cả này lại bị một kiếm tiên ngăn chặn, chặt đứt xé nát. Nhưng vào lúc này miệng Sở Thanh bỗng nhiên phun ra một búng máu, thân thể bay ngược ngàn trượng. Sở Thanh cũng không ngồi xem một kiếm tiên và Thư Hoài Thạch chiến đấu. Ngoài trừ Trảm Thiên và không gian ra, Thư Hoài Thạch còn tu luyện Bất Tức Đại Pháp giống như Vạn Kiếm Sinh. Sức chiến đấu của kẻ này vẫn tăng lên theo thời gian. mà Mộc Kiếm Tiên chỉ là một bộ phân thân nhất phẩm hạ, còn phải ngự kiếm từ cách đó 2.000 dặm, vì vậy sức chiến đấu của hắn là có giới hạn. Vấn đề là thần ý của Sở Hy Thanh không thể khóa chặt bóng người của Thư Hoài Thạch. Người này qua lại trong hư không, liên tục thay đổi phương vị, đừng nói là khóa chặt mà ngay cả cảm ứng cũng khó. Ngay sau đó Sở Hy Thanh thay đàn đổi dây, hắn không còn dùng thần thức để bắt giữ bóng người Thư Hoài Thạch nữa, mà dùng đao của mình để chống đỡ chính diện với Thư Hoài Thạch. Giống như hắn đoán, hành động này cũng nằm ngoài dự đoán của Thư Hoài Thạch. Người này cũng muốn dùng một đao giết chết Sở Hy Thanh, nhưng do Mộc Kiếm Tiên chặn lại, không thể tiếp cận Sở Hy Thanh. Song phương giao thủ một kích, Sở Hy Thanh đã tan tác. Sở Hy Thanh nhận một đao của Thư Hoài Thạch, toàn bộ thân thể đều bị đánh vào trong vách đá, không chỉ xương cốt nát vụn mà máu thịt cũng bị tan rã. Bản thân Thư Hoài Thạch cũng là thất khiếu chảy máu. Bởi vì khi song phương vừa tiếp xúc, thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh cũng đã chém vào trong nguyên thần của Thư Hoài Thạch. Sở Hy Thanh dùng tất cả sát ý và ác niệm của ba thần linh vĩnh hằng, 91 đầu cự thần siêu phẩm và 200 vạn yêu ma huyết phó, cộng thêm 70 vạn dị ma tại nơi này, ngưng tụ thành đao chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của hắn. Thư Hoài Thạch là siêu phẩm mà còn không chịu đựng được, không chỉ nguyên thần bị thương mà tủy não cũng bị sùng kích. Đáng chết mà! Sát ý trong mắt Thư Hoài Thạch gần như hóa thành thực chất, hắn vô cùng tức giận mà nhìn Sở Hy Thanh. Cái thằng nhãi ranh này thế mà lại học được thức thứ nhất của thần ý xúc tử đao, thần ý đao tâm. Nhất định phải giết chết thằng nhãi ranh này. Bằng không mưu đồ của bọn họ sẽ sắp thành lại bại. Tương lai của thần đạo môn cũng phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Thư Hoài Thạch nghe nói huyết nhai đầu quân báo thù rất tàn nhẫn, thủ đoạn gần như ma đạo. Thư Hoài Thạch không dám tưởng tượng khi Sở Hy Thanh báo thù thần đạo môn thì sẽ là cảnh tượng gì. Vì vậy dù thế nào thì hôm nay cũng phải giết chết kẻ này ở đây. Lúc này toàn thân hắn đều là ngọn lửa trắng, kích thích tất cả lực lượng tấn công về phía Sở Hy Thanh. Thư Hoài Thạch không tiếc tất cả, liều lĩnh đột phá một kiếm tiên, dùng đô thiên thần hư trảm kiếp đao để chém nát tất cả sự vật ngăn cản hắn. Chỉ là khi hắn dốc hết toàn lực để đột phá kiếm thế ngập trời của Mộc Kiếm Tiên, thì lại thấy Sở Hy Thanh đã khôi phục lại như cũ. Xương cốt nát vụn và máu thịt tan rã đã khôi phục như ban đầu, ngay cả đao ý của Thư Hoài Thạch cũng bị trục xuất ra ngoài. Còn người của Thư Hoài Thạch lập tức co lại, là vạn cổ thiên thu chi huyết. Cheng! Ánh đao của song phương lại đang xen giữa hư không, thân thể của Sở Hy Thanh lại bị nện vào trong vách đá, máu thịt thối nát. Thân thể Thư Hoài Thạch cũng ngã ngửa, trong mũi đều là máu tươi. Mà khi hắn tụ lực một lần nữa, thương thế của Sở Hy Thanh lại khôi phục bình thường. Sở Hy Thanh cười đắc ý, càng không sợ mà còn lao về phía Thư Hoài Thạch. Lại đến! Cheng, cheng, cheng! Hai người liên tục giao phong trong hư không, vô số đao cương càng quét chung quanh. Tỷ lệ giao thủ của bọn họ không cao, chủ yếu vẫn là phân thân của một kiếm tiên ác chiến với Thư Hoài Thạch. Mục đích của Sở Hy Thanh là lấy đao kiếm làm môi giới, dùng thần ý đao tâm tấn công thần phách của Thư Hoài Thạch. Sức mạnh và tu vi của đối phương vẫn đang tăng lên theo thời gian. Mỗi khi đỡ một đao, thân thể của hắn lại tan rã một lần. Sau đó vạn cổ thiên thu chi huyết lại giúp hắn khôi phục như cũ. Quá trình này cực kỳ đau đớn, thậm chí còn đau đớn hơn cả nỗi đau lăn trì gấp mấy chục lần. Sở Thanh lại không hề có ý sợ hãi hay lùi bước, khí thế vẫn hung hãn như cũ. Toàn thân hắn như con lật đật, sau khi bị đánh nghiêng thì lại quay trở về một lần nữa. Tán thiên thần vây mở quanh người hắn cũng càng ngày càng mạnh, chợt vọt lên đến hơn 10 trượng. Sau lưng Sở Hy Thanh chợt xuất hiện một bóng mờ cực lớn của Tán Thiên. Năng lực của Thiên Phú Tán Thiên chân huyết cấp 15 cũng được kích phát đến cực hạn. Vô thương! Con người của Thư Hoài Thạch lại co rút lại. Đây là năng lực Thiên Phú độc nhất của Tán Thiên. Năm xưa khi Tán Thiên đánh vỡ giới hạn người và thần đã dùng kim cương và vĩnh hằng chi pháp mạnh mẽ của mình để tinh luyện ra thần thông này. Từ đó về sau tất cả võ ý pháp thuật trên thế gian, tất cả thiên quy đạo lực đều không thể lưu lại vết thương trên người Tán Thiên. Chỉ ngoại trừ vị thiên đế bị Tán Thiên kéo khỏi bảo tọa chúa tể kia. Tán Thiên chân huyết của Sở Hy Thanh chắc hẳn là đã lên đến tầng 16. Vô thường của hắn để cho đạo ý của Thư Hoài Thạch không thể để lại dấu vết trên người hắn, cũng không thể dùng thiên quy đạo lực để áp chế hắn. Vạn cổ thiên thu chi huyết cộng thêm vô thương. Thư Hoài Thạch cắn chặt hàm răng, trong miệng đã tràn ra một vết máu. Hắn suýt nữa đã cắn nát hàm răng của mình. Chết cho ta, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Thư Hoài Thạch càng không thể để kẻ này sống trên thế gian. Khi hai người ác chiến, đám cự thần nơi này đều ủ rũ. Cảm giác này giống như bị treo lên, sau đó vô số người cầm cung bắn tên vào mình. Bọn họ không thể ngăn cản, cũng không có sức can thiệp, chỉ có thể tìm vui trong khổ bằng cách nghĩa luận. Bảo sao hắn lại mời Tán Thiên chứng kiến thần khế, Tán Thiên thật sự là quá ưu ái hắn đi, cứ như là thần tử. Ai, có gì kỳ lạ chứ, tên này cũng điên như Tán Thiên mà, đánh không chết, mài không nát. Dạng cổ thiên thu chi quyết và Tán Thiên thần quyết, đây chính là một con quái vật. Chỉ dạng dạng cổ thiên thu chi quyết cũng đã rất đáng sợ rồi, Nghe nói khi bạn cổ mới đăng thần, những tọa quá chúa tể trước khai thiên á, đều phải né hắn ba phần đó. Tản thiên cũng có ba phần phong thái của bạn cổ ngày xưa, bây giờ nhân tộc lại có thêm một con quái vật. Hắn không sống lâu đâu, thiên phú của hắn quá cao, há có thể không bị trời ghen ghét. Tất cả tổ thần trong thiên địa sớm muộn gì cũng nhìn vào hắn. Cũng đúng lúc này tất cả cự thần siêu phẩm đều đình chỉ nghị luận. Bọn họ dồn dập nhìn về phía miệng giếng ở trên. Nơi đó có một nhân vật mạnh mẽ khiến cho tâm linh bọn họ chịu áp lực nặng nề, cảm nhận được nguy hiểm đến cực hạn. Người này cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Thậm chí trong cảm ứng của bọn họ, trình độ nguy hiểm của nữ nhân này còn vượt xa Sở Thanh đã tụ tập trăm vạn sát ý. Đây là ai? Thư Hoài Thạch cũng cảm ứng được nguy hiểm. Hắn không thể không tạm thời từ bỏ Sở Thanh, lúc này chém một đao về phía sau. Một đao này tuy vội vàng nhưng vẫn có thể kích phát chính phần lực lượng của hắn. Thư Hoài Thạch lại ngạc nhiên khi phát hiện đồ thiên thần hư trảm kiếp đao của mình lại bị một thanh trường thương màu đen đâm xuyên, làm cho tán loạn và tan rã, yếu ớt tựa như một tờ giấy. Chen ầm. Phía trước là trường đao của Thư Hoài Thạch bị đẩy ra, phía sau là âm thanh cánh tay trái của hắn bị mũi thương màu đen đánh nổ tung. Ngọn lửa màu đen bắt đầu lan tràn quanh người Thư Hoài Thạch. Đây là nghịch thần chi quả, là nghịch thần kỳ. Đám cự thần bên trong vạn ma quật không khỏi kêu lên một tiếng. Thư Hoài Thạch không có thời gian để suy nghĩ, hắn nỗ lực áp chế ngọn lửa đen trên người, toàn lực chống đỡ, thân hình lấp lóe, thoát khỏi mũi thương đang khóa chặt mình của đối phương. Ngay sau đó hắn phát hiện đây là uổng công vô ích, trường thương của đối phương vẫn như hình với bóng, như dồi trong xương. Cột cờ nghịch thần kỳ, ngươi là ai? Nội tâm Thư Hoài Thạch rung chuyển. Chủ nhân này của cột cờ nghịch thần kỳ khẳng định là một tồn tại gần thần. Tuy rằng đối phương đang bị trọng thương, tu vi chưa phải lúc mạnh nhất, nhưng dưới sự trợ giúp của Bình Thiên Kiếm, miễn cưỡng có thể đạt đến nhất phẩm. Nhưng mà võ đạo của nàng, thiên quy của nàng tất cả đều đạt đến tầng thứ gần thần. Thư Hoài Thạch không chiếm được đáp án, cũng đã rơi vào nguy cơ tử vong. Kiếm khí của một kiếm tiên vẫn đang chém về phía hắn, cột cờ nghịch thần kỳ cũng đang đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Cũng chỉ một chốc lát, cột cờ nghịch thần kỳ đã đâm xuyên qua cơ thể hắn ba lần. Tuy rằng lực lượng của một người một cây này kém xa hắn, nhưng một cái cũng coi như cường giả cao cấp nhất trong thần linh, một cái gọi là gần thần, võ đạo và thiên quy đều vượt qua hắn. Thư Hoài Thạch cực kỳ không cam lòng, vẫn dứt khoát bóp nát một tấm ngọc phù trong tay áo. Pháp Thiên Cương siêu phẩm, phi thần thác tích. Thực ra thì 36 pháp thiên cương đều đạt đến tầng thứ siêu phẩm. Phi thần thác tích giấu ở trong thiên địa, ngầu du trong tứ hải, không thể biết, không thể tra, không thể nhìn, tồn tại ở thế giới nhưng lại không ở trong thế giới. Thư Hoài Thạch trưởng khống thiên quy thái hư tầng 28, thi triển pháp thuật này rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng khoảnh khắc này đầu tiên là kiếm quang của một kiếm tiên chặn đánh, sau đó là một đao thần thương phá pháp của Sở Hy Thanh. Người bí ẩn kia cũng một thương đâm thủng hư không, làm cho Thư Hoài Thạch sắp thành lại bại, bị ép phải rời khỏi trạng thái phi độn. Nhưng hắn vẫn tạm thời trốn ra khỏi ba người vây công. Thân hình hiện ra ở góc vách đá, thu được cơ hội thở dốc. Thư Hoài Thạch nuốt một ngụm máu tươi, ngăn chặn thương thế trong cơ thể, ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ không thôi, mà nhìn vào bóng người thần bí mặc chiến giáp đỏ kia. Người rốt cuộc là ai? Thư Hoài Thạch đột nhiên chú ý đến cặp mắt màu xanh lam kia. Hắn nghĩ đến một khả năng, hai mắt nhất thời trợn to, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin nổi. Ngươi là Hoành Tuyệt Dạng Cổ, quân đốc mắt xanh Tần Mộc Ca. Bá Võ Vương Tần Mộc Ca vẫn còn sống. Sở Vân Vân cũng đang điều chỉnh hơi thở, tạm thời chưa ra tay. Một thương đâm thủng phi thân thác tích kia đã tiêu hao một lượng lớn chân nguyên của nàng. Cùng lúc đó nàng cũng đang xúc thế tụ lực. Coi như thế đi, nhưng tên của ta bây giờ là Sở Dân Dân. Sở Vân Vân hờ hững trả lời, quay đầu nhìn Sở Hy Thanh với vẻ tán thưởng. Làm rất tốt, tiếp theo ngươi nhìn xem là được, dưỡng thương cho tốt đi, người này để ta xử lý. Nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh chiến đấu với Thư Hoài Thạch, vị huynh trưởng tiện nghi này của nàng quả thực là quá cuồng quá ngạo, từ trong xương đã có một loại ngông nghênh bất khuất, chẳng trách Tán Thiên lại thích hắn như vậy. Sở Hy Thanh lại thấy buồn cười. Hắn tay trái tru lục tay phải huyết nhai, vẻ mặt ngạo nghễ, cùng nhau đi. Không có nhiều cơ hội giao thủ với siêu phẩm, ta không muốn bỏ qua. Vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực. Khuôn mặt phía sau mũ giáp của Sở Vân Vân nhất thời đỏ bừng lên. Nàng nghĩ thầm, ai là vợ chồng với ngươi? Sở Vân Vân rất muốn nổi giận, lại không giận nổi. Từ sau khi cánh của tên này cứng cáp rồi, chỉ cần có cơ hội là sẽ chiếm tiện nghi của nàng. Sở Vân Vân hừ một tiếng, âm thầm ghi nhớ chuyện này, sau đó mới chuyển sự chú ý qua Thư Hoài Thạch. Cũng được. Khi nàng vừa dứt lời, bóng người Sở Thanh đã lóe lên. Một đao trạm xuống trước người Thư Hoài Thạch. Lúc trước Thư Hoài Thạch dùng hết sức để ép Sở Hy Thanh giao phong chính diện với mình, nhưng bây giờ hắn lại không dám đón đỡ tru lục thần đao của Sở Hy Thanh. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh bây giờ quá đáng sợ. Lúc trước Thư Hoài Thạch có thể chịu đựng được, bây giờ thì không còn hơi sức. Hắn nhất định phải dùng toàn lực để ứng phó Tần Mộc Ca. Thần pháp của hắn cũng không thể trì trệ trong chốc lát, không thể nhận lấy bất cứ ảnh hưởng nào. Kiếm khí của Mộc Kiếm Tiên vẫn đang nhẹ nhàng chém về phía hắn. Thư Hoài Thạch vừa né tránh vừa cố gắng bay về phía miệng giếng. Lúc này thương ý của Tần Mộc Ca đã khóa kín bốn phương tám hướng, không gian bên trong vạn ma quật cũng bị phong tỏa, bằng không đám cự thần này đã bỏ chạy từ lâu rồi. Vì vậy lối ra duy nhất, chính miệng giếng, cũng chính là đường sống duy nhất của hắn. Nhưng bất ngờ chính là khi Thư Hoài Thạch lướt qua người Tần Mộc Ca thì nữ tử này lại không phản ứng, vẫn đứng im bất động. Mãi đến khi Thư Hoài Thạch bay lên được trăm trượng, giọng nói của Tần Mộc Ca mới truyền đến. Vừa nãy người nói với Hy Thanh, không ai có thể cứu hắn. Thư Hoài Thạch nhất thời cau mày lại, rồi không để ý đến, tiếp tục né tránh kiếm khí của Mộc Kiếm Tiên, đồng thời bay lên trên. Lúc này miệng giếng đã gần trong gang tấc. Câu nói này ta cũng chuyển lại cho ngươi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, tuyệt đối. Khi giọng nói dễ nghe này rơi xuống, một đạo mũi thương xuyên thủng mi tâm Thư Hoài Thạch, đâm từ sau thẳng ra phía trước. Lúc này không chỉ bản thân Thư Hoài Thạch mờ mịt kinh ngạc, mà Sở Thanh và đám cự thần bị ép làm khán giả kia cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Đây là phương pháp gì? Quá mạnh. Một thương này nhìn như thường thường không có gì lạ, không chút thanh thế nào. Nhưng thời khắc Sở Vân Vân ra thương, Thư Hoài Thạch đã tuyệt đối tử vong. Tuyệt đối. Sau khi Thư Hoài Thạch trúng thương, còn đang nỗ lực giãy giụa, hắn cố gắng khôi phục vết thương của mình, khôi phục nguyên thần của mình. Nhưng vết thương trong mi tâm của Thư Hoài Thạch vừa mới mọc thịt mầm thì lại tan vỡ ra luôn. Nguyên thần của hắn cũng như vậy, căn bản là không thể chữa trị. Thân thể của Thư Hoài Thạch lại bị nghịch thần chi hỏa thiêu đốt, tan rã thêm một bước. Vẻ mặt Thư Hoài Thạch dữ tợn, cố gắng duy trì thân thể của mình, cố gắng để mình không tử vong. Sở Vân Vân lại không để ý đến hắn, sau khi ra thương liền chắp tay sau lưng, lạnh lùng bình tĩnh nhìn Thư Hoài Thạch. Sở Thanh và Mộc Kiếm Tiên thì không khách khí, đầu tiên là chính thanh cửu diệu thần luân kiếm, chính đạo kiếm khí màu đỏ thắm, chém Thư Hoài Thạch thành mấy chục đoạn. Sau đó Sở Thanh đuổi đến, một cái tru thiên đao cộng thêm thần ý đao tâm, chém nát tất cả máu thịt và tàn dư của Thư Hoài Thạch, sau đó tru diện. Hắn ngưng thần nhìn bóng người Thư Hoài Thạch biến mất tại chỗ, vẻ mặt hơi kinh dị. Hắn chết rồi chứ? Chết rồi, cũng không chết. Sở Vân Vân vừa nói chuyện vừa vịnh vai Sở Hy Thanh. Có lẽ nàng đánh giá cao sức lực còn lại của mình, lúc này chỉ có thể treo cả người lên trên thân Sở Hy Thanh mới không rơi xuống bên dưới. Sở Hy Thanh lập tức đỡ Sở Vân Vân. Tuy rằng Sở Vân Vân mặc một bộ chiến giáp, toàn bộ thân thể đều cứng rắn. Sở Hy Thanh vẫn cảm thấy thân thể mềm mại của nàng và mùi thơm cơ thể nức mũi. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại vô cùng vui mừng. Không ngờ trận chiến ngày hôm nay lại còn có phúc lợi như vậy. Sau lưng hắn, Mộc Kiếm Tiên tự như nhìn một chút, sau đó chính cánh tay Tùng đã lùi về hư không. Đám cự thần nơi này thì chỉ cảm thấy như mắt mọc kim, đều âm thầm mắng đôi cẩu nam nữ này. Không biết nhìn trường hợp sao? Sở Thanh lại rất hưởng thụ cảm giác ôm lấy Sở Vân Vân. Sở Vân Vân lại rất xấu hổ, đang ra sức giãy giụa. Nhưng chân nguyên và sức lực của nàng đã hết sạch, vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 7 lại không thể khôi phục như cũ. Đừng động đậy, dần dần ngươi bây giờ đứng còn không vững sẽ ngã xuống. Ngươi còn như vậy, có thể ta sẽ không nhịn được nhân lúc cháy nhà mà hôi của, làm ra chuyện như trong diễn võ đường. Con mắt của Sở Hy Thanh hơi chuyển. Ngươi nói hắn chết rồi, cũng không chết là có ý gì? Sở Vân Vân quả nhiên bị phân tâm, mặt nàng áp sát vào lồng ngực Sở Hy Thanh mà thở, vừa cố gắng khôi phục vừa giải thích. Thư Hoài Thạch là siêu phẩm hạ, tuy rằng chân nguyên chỉ mạnh hơn nhất phẩm một cấp độ, nhưng bản chất về tính mạng của bọn họ lại khác nhau, là bán thần chân chính. Bọn họ đã hòa linh hồn vào thiên quy đạo luật, rất khó bị giết chết, trừ phi tiêu diệt hoàn toàn ấn ký của bọn họ trong thiên quy. Nàng nghĩ đến cảnh tượng ở diễn võ đường kia, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ như máu. Sở Vân Vân thật sự sợ Sở Hy Thanh sẽ hôn lên. Trước kia nàng không nhìn ra tên này chính là vô lại. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại liếc mắt nhìn đám cự thần siêu phẩm ở chung quanh đây một chút. Tồn tại siêu phẩm thật sự khó giết sao? Dường như chưa chắc. Không giống, siêu phẩm nhân loại khác với đám rác rưởi này. Sở Vân Vân lắc đầu. Mạch cự linh tu hành không có hạn chế. Tại thời đại diễn cổ, chỉ cần bọn họ ăn đủ nhiều, tuổi thọ đủ lâu, vậy liền có thể bước vào siêu phẩm. Bọn họ hầu như không nắm giữ bao nhiêu thiên quy, đa số đều dựa vào thân thể mạnh mẽ để thành thần, là cái gọi tiên thiên thần linh. Thử nghĩ mà xem, bọn họ trải qua trăm vạn năm mà còn không thể bước vào cảnh giới thần linh, đây là loại ngu xuẩn thế nào? Mà siêu phẩm nhân tộc của chúng ta, có kẻ nào không phải là kỳ tài ngút trời, kẻ nào không trải qua vô số gian nan hiểm trở, vượt mọi chông gai, thiên tri bách luyện mới có thể thành đạo. Trình độ phù hợp với thiên quy của chúng ta cao hơn chúng nó nhiều lắm, thần hồn khảm vào thiên quy mấy chục ngàn năm cũng khó tiêu diệt. Giống như vô tướng thần tông chúng ta, các đời siêu phẩm đã tử vong, nhưng có ít nhất 12 vị tổ sư vẫn còn ấn ký ở trong thiên quy đạo luật, đặc biệt là những người tọa trấn vạn ma quật hoặc tu hành tru thiên chi đạo, hầu như đều có sức chiến đấu đỉnh cấp nhất nên có thể tồn tại rất lâu. Bọn họ cũng có thể sống lại, tiền đề là có thần linh cấp cao hơn đồng ý trả giá để ra tay tái tạo thân thể cho bọn họ. Ngay cả Quyết Nha Đao Quân cũng như vậy, dù hắn chưa vào siêu phẩm, nhưng mà trong một đoạn thời gian nào đó, hắn đại biểu cho Thiên Quy Nhai Tý. Có điều muốn phục sinh hắn là rất khó, có lẽ phải đến tọa quá chúa tể mới có thể làm được. Sợ Thành Nga đến đó, không khỏi nhíu mày lại. Nếu là như vậy, Thư Hoài Thạch phục sinh là rất đơn giản sao? Thần Đao Môn là thành viên của Chân Môn, quan hệ thân mật với rất nhiều thần linh. Mấu chốt là thần linh đối địch với Vô Tướng Thần Tông là rất nhiều. Đám cự thần ở chung quanh nghe vậy sắc mặt cả đám đều đen xì. Bị người ta mắng là rác rưởi ngu xuẩn thì ai có thể vui vẻ, nhưng bọn họ cũng không thể phản bác. So với đôi cẩu nam nữ trước mắt, bọn họ quả thật là rác rưởi. Lúc này Sở Vân Vân chợt đổi giọng. Thư Hoài Thạch muốn khôi phục cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Bọn họ cần phải bài trừ tuyệt thiên của ta, chu thiên của ngươi, tiệt thiên của Mộc Kiếm Tiên trước, sau đó mới có thể tái tạo cơ thể. Lúc này vẻ mặt của Sở Thanh mới thả lỏng. Hắn không có lòng tin với chu thiên chi đạo của mình, nhưng lại tin tưởng với Sở Vân Vân và Mộc Kiếm Tiên. Muốn bài trừ lực lượng của hai người họ, nói thì nghe dễ. Như vậy một thương vừa rồi là chiêu pháp gì? Ta lấy dạng thần kiếp làm trụ cột, tự nghĩ ra tru thần chi chiêu, chú sinh định tử. Sở Vân Vân rút cuộc cũng khôi phục vài phần sức lực, nàng mạnh mẽ đẩy Sở Thanh ra, giọng nói hờ hững. Đáng tiếc là lực lượng huyết mạch của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, một chiêu này chỉ có 7 phần quy lực, bằng không thì dưới gần thần không ai có thể sống. Cự thần ở chung quanh nghe vậy thì đều lạnh cả sống lưng. Khi Sở Vân Vân đánh một thương kia, bọn họ đều cảm giác được linh hồn đang rung động, rơi vào sợ hãi đến cực hạn. Sở Thanh không khỏi gật đầu tán đồng. Một thương chú sinh định tử vừa rồi của Sở Vân Vân không chỉ mạnh mà còn quá nhanh. Tất cả tru thần chi chiêu đều cần xúc lực xúc thế mới có thể thi triển, võ tu siêu phẩm cũng không ngoại lệ. Một số chiêu xúc lực quá lâu, hầu như không có cơ hội thi triển trong chiến đấu. Nếu cố sử dụng, trái lại sẽ trở thành sơ hở trí mạng. Một thương vừa rồi của Sở Vân Vân lại quá nhanh. Sau đó vẻ mặt của hắn hơi động. Một chiêu này tên là chú sinh định tử. Lẽ nào... Nếu thi triển ngược lại, có thể làm người sống lại. Nhưng bây giờ ta không làm được, thiếu một ít lực lượng thiên quy. Sở Vân Vân khẽ mỉm cười. Sau này tu vi của người tăng lên, cần cố gắng nghiên cứu vô cực trảm. Môn võ đạo này rất có ích với ta, có thể làm chú sinh định tử tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, tại tầng sâu nhất dưới Vạn Ma Quật, trên mặt Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đăng Thư hiện lên ý cười. Ha ha, xem ra khí giận của Vô Tướng Thần Tông vẫn chưa hết. Ngàn năm trước có Quyết Nhai, ngàn năm sau lại có một anh kiệt như vậy. Chúng ta bị nhốt ở đây mấy năm, tông môn vẫn phát triển rất tốt. Thương pháp của nữ tử kia rất tốt, võ đạo của nàng rõ ràng là đã gần thần. Thần ấn phiên thiên, tụ lý càng khôn thẩm nguyên vẫn còn dư vị với một thương kia của Sở Vân Vân. Hắn chà chà hai tiếng sau đó cười thoải mái. Tông ta phụ mệnh lệnh nhân hoàng, trong coi cửa phía bắc thần châu, trấn áp ma cốt của La Hầu, tự nhiên có thiên mệnh gia trì, khí vận nhân tộc bảo vệ. Vẻ mặt Thiên Hạo Vô Đao Mai Niệm Tuyết lại hơi phức tạp. Thư Hoài Thạch tuy từng là bại tướng ở dưới tay hắn, nhưng mà trước khi Mai Niệm Tuyết bước vào nhất phẩm, cái này vẫn là một đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn. Không ngờ một nhân vật cao siêu như vậy lại chết ở trong tay một hậu bối của hắn. Tuy nói là liên thủ với Mộc Kiếm Tiên và Sở Thanh, nhưng võ đạo của thiếu nữ đã đủ để sánh vai với Mai Niệm Tuyết hắn. Chỉ là không biết vì sao mà tu vi của thiếu nữ này lại không đầy đủ. Dù có sự hỗ trợ của Bình Thiên Kiếm, cũng chỉ phát huy được gần 7 phần 10 thực lực. Xem ra không còn biến hóa gì nữa rồi. Mai Niệm Tuyết thu hồi thần thức. Mời hai vị tổ sư rời khỏi Vạn Ma Quật. Sau ngày hôm nay, ta và Tố Phong Đao là đủ để trấn áp nơi này rồi. Hai người Mạch Đăng Thư và Thẩm Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Mạch Đăng Thư lại nở nụ cười tiêu sái. Chúng ta đúng là phải dưỡng thương một chút, nhưng mà không dội. Hai người chúng ta trợ giúp ngươi củng cố phong ấn nơi này, rồi rút đi cũng không muộn. Ba vị thần linh vĩnh hằng ở nơi này thì lại yên lặng. Thần Xích Hỏa và thần Hổ Xương đều cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi, khí cơ cũng cực kỳ ngột ngạt. Thần Đa La lại rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn phát ra một tiếng than thở. Ai, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nói chuyện? Mai Niệm Tuyết nhướng mày lên, cười gần một tiếng. Nói chuyện gì? Nói chuyện thế nào? Bọn họ đã có lực lượng sửa chữa phong ấn nơi này, đối phương lại muốn thương lượng vào lúc này. Các ngươi cưỡng ép nhốt chúng ta ở đây, các ngươi cũng có lợi ích gì, song phương cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Thần Đa La suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là vị trên kia dễ nói chuyện hơn. Hắn nhắm mắt lại, tụ tập tất cả linh thức mà bản thân có thể sử dụng. Một cái chớp mắt tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Sở Hy Thanh. Huyết sát vô tận ở nơi này, cộng thêm 200 vạn huyết phó và mấy chục vạn dị ma, tất cả đều bị thần ý xúc tử đao đánh tan. Chúng bốc hơi nhanh chóng hình thành một cột khí màu đỏ thẫm. Nguyên thần thần Đa La hơi động, dùng hơi nước và linh lực để ngưng tụ ra một cái thân ngoại hóa thân. Hắn mở mắt ra, ngưng thần đánh giá thiếu niên tuấn tú và thiếu nữ giáp đỏ trước mắt. Thật ra thì khi cậu bên dưới, thần Đa La đã dùng thần niệm quan sát tất cả rồi. Nhưng thần Đa La vẫn không nhịn được mà muốn nhìn một chút, nhìn xem hai vị thiên kiêu nhân tộc đánh nát hy vọng thoát khốn của bọn họ. Hắn ngưng thần đánh giá một lát mới phát ra tiếng cảm thán: chúng ta cần thương lượng một chút, nếu các hạ muốn dùng cái giá thấp nhất để phong ấn chúng ta lại đây, còn muốn chúng ta cung cấp nhiều tinh huyết, tinh khiết hơn, vậy thì không thể chỉ có những điều kiện này, còn thiếu rất nhiều. Sở Thanh đang bàn điều kiện với cự thần thứ 42. Khi hắn cảm nhận được thần Đa La đến, nhất thời rùng mình một cái, vô thức nắm chặt tu lục thần đao. Mãi đến khi phát hiện đối phương chỉ là hơi nước, không có bất kỳ sức chiến đấu nào, lúc này mới thả lỏng vài phần cảnh giác. Hắn quay người, thần thái tự nhiên hào phóng mà nhìn nhau với thần Đa La. Nghe ý của các hạ là muốn giao dịch với chúng ta, Sở Mỗ nguyện nghe rõ. Các điều kiện kia đều phải tăng thêm một bậc. Thần Đa La duỗi một ngón tay ra. Ba người chúng ta cũng có thể dùng phương pháp này để ký kết thần khế với các ngươi. Ngoài ra chúng ta còn cần quyền lực cất bước ra ngoài. Sở Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lời nói hàm chứa giễu cợt. Đi ra ngoài, chẳng lẽ các hạ đang nói đùa? Không nói đùa. Tù nhân của nhân tộc các ngươi cũng có thời gian ra ngoài hít thở, chúng ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần ra ngoài một lần một năm là được. Thời gian không vượt quá một tháng, cũng không cần bản thể, chỉ cần một bộ phần thần quá thần đi ra ngoài chơi một chút là được. Chúng ta đảm bảo sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào tổn thương đến nhân tộc các ngươi. Thần Đa La chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự tin. Ta tin tưởng điều kiện này cũng không quá đáng. Đổi lại chúng ta sẽ chủ động thu hồi tất cả lực lượng nguyền rủa. Sở Thanh lắc đầu phản đối. Vẫn là rất quá đáng. Đám thần linh các ngươi rất khó chơi. Chẳng may các ngươi tìm cơ hội bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Điều kiện này không công bằng. Chúng ta phải trả giá và nguy hiểm quá lớn. Các hạ đồng ý chủ động trao đổi với chúng ta, cải thiện hoàn cảnh dạng ma quật. Đủ thấy trí tuệ và khí độ của các hạ. Thần Đa La khen ngợi Sở Hy Thanh một câu, sau đó nói với vẻ chân thành. Nếu như ta không nhìn nhầm, khi các hạ ký kết khế ước với đám ngu xuẩn này, vẫn luôn dùng mảnh vỡ thần khế thiên bi làm căn cơ. Còn cả hai sách giới luật, cộng thêm tán thiên và lê tham chứng kiến. Khế ước này đã đủ mạnh, chúng ta rất khó vi phạm. Vô tướng thần tông lại là anh tài lớp lớp, có gì phải lo lắng. Sở Thanh không hề bị lay động, trong mắt hiện ra một vệt ý lạnh. Đừng chụp mũ cho ta, nếu như ta không đáp ứng thì sao, các ngươi chuẩn bị làm gì? Đơn giản là cá chết lưới rách thôi, hai vị tổ sư siêu phẩm của các ngươi ở bên dưới đã rơi vào hoàn cảnh sắp chết, ba người chúng ta liều mạng, dù nguyên thần bị hao tổn cũng nhất định giết một trong hai tên đó. Hơn nữa vô số năm tháng sau này, ba người chúng ta cũng không chết không thôi với vô tướng thần tông các ngươi. Mặt thần Đa La không hề có cảm xúc, nhưng đối với chúng ta, đây đều không phải chuyện tốt. Sở Thanh thì lại xem thường và trào phúng. Phù trường thành thế, lực lượng các ngươi tích trữ đều nằm trên người đám quyết phó kia, lấy đâu ra sức mà cá chết lưới rách. Hắn vừa nói chuyện vừa chỉ vào con mắt của mình, trong con ngươi thế mà lại hiện ra một luồng ánh sáng đỏ lộng lẫy. Ngươi tưởng ta không nhìn ra, muốn lừa ta hả? Sắc mặt thần Đa La không khỏi hơi thay đổi, huyết mạch La Hầu và tán thiên của người này thế mà là đang dung hợp. Không đúng, là nuốt chửng, là tiến hóa. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ là điều kiện cần thay đổi một chút. Sở Thanh xoa cầm, dùng phong thái bể nghệ để nhìn thần Đa La. Thời gian đổi thành 3 năm một lần, mỗi lần muốn ra ngoài nhất định phải xin trước. Thuật sư của chúng ta sẽ kiểm tra phong ấn trong nguyên thần các ngươi trước. Nếu như bị ăn mòn, cần phối hợp với chúng ta để chữa trị. Ngoài ra, lúc các ngươi ra ngoài, nhất định phải có người của chúng ta theo dõi và giám sát. Hơn nữa mỗi một lần ra ngoài đều phải hoàn thành một nhiệm vụ cho vô tướng thần tông chúng ta. Một cái nhiệm vụ đổi một tháng tự do. Sở Vân Vân vốn nhíu chặt lông mày muốn lên tiếng ngăn cản. Đám cự thần này không một kẻ nào là tốt, đặc biệt là thần Đa La này, cái này rất thông minh. Nhưng khi nàng nghe đến đây, lại ngây người một trận, quay đầu nhìn Sở Thanh với vẻ giật mình. Ngay cả ba người Mai Niệm Tuyết ở bên dưới cũng không khỏi kinh ngạc. Cơ mặt thần Đa La lại co gấp vài cái tên này muốn rút máu bọn họ thì cũng thôi, lại còn muốn bọn họ làm việc cho vô tướng thần tông. Quả là thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Khóe môi Sở Thanh hơi vểnh lên. Nếu như không đáp ứng, vậy coi như xong. Tại thời hiện đại, bọn họ, người cải tạo trong nhà lao còn phải dẫm máu khâu hàng ngày kìa. Hết tập 166. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.